Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2853, chương 2853, đạp phá tu vi. Mà Diệp Lăng nghe được Hạc Phù Sinh, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, chỉ là mặt của hắn sắc, càng ngày càng âm trầm, nhìn qua rất đáng sợ. Hạc Phù Sinh, ta nể mặt ngươi. Gọi ngươi một tiếng tứ hoàng tử, nếu là ta không nể mặt ngươi, ngươi nhằm nhò gì, bớt ở chỗ này thì cùng lão tử tầng tầng không ngớt, cạnh tranh ngôi vị hoàng đế là ngươi, muốn đảm bảo tào sảng chính là ngươi, cùng ta có cái gì quan hệ, đừng cho là ta sợ ngươi, tin tưởng ta, ta nếu như muốn, ngươi tuyệt đối không thể đăng trên, lên, vương vị, ta phát thệ. Diệp Lăng giữ tợn cười, lắc đầu khinh miệt nói đạo, ong ong, tứ hoặc tử Hạc Phù Sinh đầu, trong nháy mắt ong ong kêu loạn, hắn đột nhiên nghĩ đến, Diệp Lăng không chỉ là Hạ Lạc Thần hôn phu, càng là hai đại thánh tôn đồ đệ, nếu như Diệp Lăng thật muốn cùng hắn liều mạng, như vậy hai đại thánh tôn lực ảnh hưởng. Vẫn thật là sẽ đem hắn theo ngôi vua mạnh mẽ cạnh tranh người vị trí trên. Lên, kéo xuống, được, tốt, tốt, lời ngày hôm nay, ta nhớ kỹ rồi, nói xong, Hạ Phù Sinh xoay người trực tiếp tức giận ngất trời ly khai. Diệp Lăng căn bản là không có phản ứng người này, vẫn là câu nói kia, cho hắn mặt mũi hắn là tứ hoàng tử, không cho, hắn là cái rắm. Vật gì vậy, như không phải hiện tại ta còn không phải là đối thủ của ngươi. Lão tử chỉ định quất chết ngươi. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng. Cái này Hạ Phù Sinh là thiên vương đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, có thể bước vào thiên tôn cảnh giới. Mà Diệp Lăng chỉ là thiên thần trung kỳ. Trong này chênh lệch rất lớn. Hơn nữa Hạ Phù Sinh thân phận địa vị đều là tôn sùng rất. Hắn cái này cái cấp bậc cường giả, không nói là quét ngang vô địch yêu nghiệt, cũng khẳng định không phải đơn giản hàng sắc. Cho nên, Diệp Lăng dám khẳng định, cho dù là hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa, thần thông toàn bộ ra, cũng không thể nào biết là Hạc Phù Sinh đối thủ. Đúng rồi, khối kia ẩn chứa có bổn nguyên chi lực bảo bối. Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng cười. Đem cái kia một người cao, phế phẩm, theo long giới bên trong lấy ra. Người khác không pháp hấp thu. Không có nghĩa là ta không pháp hấp thu. Diệp Lăng lẩm bẩm câu. Mà sau sâu hấp một hơi. Trong cơ thể hắn thần bí vòng xoáy. Đột nhiên sôi trào lên. Từng luồng đáng sợ lực lượng. Lặng yên đem phế phẩm bao phủ. Hưu, trong sát na. Cái này ẩn chứa cuồn cuộn bồn nguyên chi lực phế phẩm biến mất. Phảng phất na di một dạng, xuất hiện ở Diệp Lăng phía trên đan điền thần bí vòng xoáy lên. Hắc hắc, tiểu nhị, nuốt đồ chơi này, đem mặt ngoài cho trực tiếp vỡ nát. Diệp Lăng vẻ mặt mong đợi tự lẩm bẩm. Hắn trước đây sở dĩ muốn mua đến thứ hư này, cũng là bởi vì trong cơ thể hắn cái này thần bí vòng xoáy. Người này đức hạnh gì hắn chính là rất rõ ràng. Quỷ chết đói, cái gì đều ăn. Nếu không, hắn cũng không thể nào biết tốn mấy triệu giá trên trời đi mua một khối liền thiên tôn đều không. Pháp xé ra phế phẩm. Ong ong ong, thần bí vòng xoáy lực lượng. Đang không ngừng ngoạc nguậy. Đem toàn bộ đá to lớn đều cho bao phủ. Mà sau điên cuồng bắt đầu đè ép. Thình thịch. Đột nhiên, tảng đá kia dĩ nhiên trực tiếp nổ tung. Thấy như vậy một màn Diệp Lăng, tức thì khuôn mặt kinh hỉ cùng kích động. Thật mờ, ha ha, ta liền biết, thật mờ, lão tử phát, a, ha ha, nhiều như vậy bổn nguyên chi lực. Huynh đệ nhanh lên cho ta nhổ ra, Diệp Lăng vô cùng kích động gào khóc đạo, đang ở này lúc. Trong cơ thể hắn thần bí vòng xoáy đột nhiên một trận bắt đầu khởi động. Mà sau cục đá vụn kia cặn bã trực tiếp quỷ dị theo Diệp Lăng thân trên. Lên, tiêu xả đi ra ngoài. Rầm rầm rầm, toái thạch cặn bã vỡ nát. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Ha, vẫn còn có tánh khí. Diệp Lăng lắc đầu, cái này thần bí vòng xoáy liền cùng đứa bé tựa như. Cắn một cái đến rồi đá lớn, cũng là khí cấp bại phôi đem đồ vật cho phun ra ngoài. Nhưng là, phun ra ngoài, còn có một đoàn tinh thuần vô cùng bổn nguyên chi lực. Nuốt, Diệp Lăng căn bản không có một tia do dự. Trong cơ thể cửu u đế công điên cuồng tịch quyển mà ra. Nắm kéo cái kia bổn nguyên chi lực, trong nháy mắt liền cho kéo xuống trong cơ thể. Trong chớp nhoáng này, Diệp Lăng cảm giác được trong thân thể của chính mình, phảng phất nhiều hơn một cổ kinh khủng sóng chiều một dạng. Đang không ngừng nện cùng với chính mình thân thể. TTT, bổn nguyên chi lực bị Diệp Lăng trong cơ thể cửu u đế công. Bắt đầu rồi tầm ăn lên, nhanh chóng cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt. Dĩ nhiên cũng làm đem cái này bổn nguyên chi lực cho tầm ăn lên ước chừng phân nửa. Bổn nguyên chi lực, nguyên vốn cũng không có bất kỳ tạp chất, rất tinh thuần, đối với tu vi đột phá mà nói, tưởng chừng như là tốt nhất luyện hóa vật, mà Diệp Lăng nguyên bản thiên thần trung kỳ tu vi, cũng là ở trong nháy mắt trực tiếp đạp phá đến cuối cùng. Nguyên bản Diệp Lăng khoảng cách thiên thần hậu kỳ liền đã chỉ là kém chi tranh chút nào. Hiện nay có cái này bổn nguyên chi lực, Diệp Lăng càng là dễ như trở bàn tay đạp phá gông cùm xiềng xiếc. Kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập ở tại trong cơ thể hắn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hắn thậm chí muốn gào khóc nổi giận gầm lên một tiếng. Tới phát tiết trong lòng thống khoái, thoải mái. Đem toàn bộ bổn nguyên chi lực thôn phệ, có khả năng đủ đem cảnh giới của ta lần nữa đẩy tới một cái cao độ, thậm chí có thể nếm thử đột phá thiên vương. Diệp Lăng lẩm bẩm nói đạo. Dĩ nhiên, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, thiên thần cùng thiên vương trong lúc đó vẫn là chênh lệch quá xa. Hắn lúc này khoảng cách thiên vương còn kém không thiếu. Sau một khắc, Diệp Lăng tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Trong cơ thể hắn bổn nguyên chi lực hoàn toàn bị tầm ăn lên hầu như không còn. Mà hắn cũng bắt đầu đem các loại tràn ngập ở trong người lực lượng. Dần dần phân giải luyện hóa. Thời gian chậm rãi biến mất. Sáng sớm hôm sau, luồng thứ nhất quang rơi tới đại địa chi lên. Diệp Lăng thình lình mở hai mắt ra. Hắn hít sâu một khẩu tử khí, thần thanh khí sảng, thực sự là thống khoái. Thống khoái a, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Đùng, đùng, đùng, giống như trái tim một dạng lực lượng trong cơ thể hắn không ngừng nhúc nhích. Vô cùng đáng sợ, mà Diệp Lăng tắc thì là nhẹ nhàng nắm lại bàn tay. Thình thịch, một khí bạo theo bàn tay của hắn tóe phát mà ra. Diệp Lăng nhịn không được lắc đầu, nở nụ cười, thiên thần đỉnh phong, chỉ là đáng tiếc a, không có thể mượn lần này đi đột phá đến thiên vương. Thậm chí liền nửa bước thiên vương cũng không có đạt được. Tấm tắc, cái này kỳ là càng ngày càng khó kéo lên. Diệp Lăng lắc đầu đắng cười nói, hắn lúc này, chiến lực nhất định lăn lộn tựa như bảo tăng, nhưng là cảnh giới của hắn. Lại cắm ở thiên thần cảnh giới đỉnh cao bên trong. Không pháp đi về phía trước. Nếu như là phía trước, không có đột phá đến thiên thần thời điểm, Diệp Lăng dám khẳng định, cảnh giới của hắn tối thiểu có thể đạp phá một cảnh giới lớn. Không thành vấn đề, nhưng là, theo cảnh giới của hắn càng ngày càng cao, hắn phát hiện cảnh giới này là càng ngày càng khó đột phá. Chẳng qua như vậy cũng đủ rồi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Cái kia hay là dưỡng kiếm hồ. Đến cùng có như thế nào thần bí. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng một tay nâng lên một chút. Trán phóng tử kim ánh sáng hồ lô. Xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Lóe ra ảm đạm quang. Hồng Phi nói, cái này tử kim hồ lô. Có thể rèn luyện thân kiếm. tự lầm bầm Diệp Lăng, trực tiếp xuất ra kiếm gãy, mà sau sẽ kiếm gãy bỏ vào cái này dưỡng kiếm hồ bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.